Mau yêu anh đi, chương 17, an toàn, góc truyện audio.com. Một lúc sau, khi cô cảm nhận được ấm áp truyền tới, cô mới ngừng la hét, đồng thời cũng không run rẩy dữ dội như ban nãy. Sau đó cô nghe được giọng của Hoắc Dư Viễn gọi cô. Tiểu Hy, cô mở mắt ra, một cảm giác an toàn xuất hiện trong lòng. Hoắc Dư Viễn thấy cô mở mắt ra thì vô cùng vui mừng. Vẫn duy trì tư thế hai tay ôm cô. Đói chưa? Cô gật đầu, hắn đang định xuống giường lấy điện thoại đặt cơm nhưng cánh tay bị cô ôm chặt nhất quyết không buông. Hắn đành ngồi ôm cô thêm một lúc nữa. Cuối cùng khi tinh thần cô ổn định lại, hắn mới đi đặt cơm được. Từ Ngôn Hy cùng với Hoắc Dư Viễn ở cùng nhau cho đến chiều, hắn mới đưa cô về phòng. Sở Điềm Điềm lo lắng sốt ruột cả ngày bây giờ nhìn thấy Từ Ngôn Hy mới thở phào nhẹ nhõm. Hắn dặn dò kỹ càng với Sở Điềm Điềm xong mới về phòng. Buổi tối, Hoắc Dư Viễn đem Từ Ngôn Hy đi dạo ở Uyển Cảnh ổn định cô một chút. Quả thật đi cùng hắn, cô cảm thấy vô cùng an toàn. Gió man mát thổi, mái tóc của cô cũng phất phơ bay bay theo. Cảm ơn anh, cô mở miệng, Hoắc Dư Viễn hơi ngạc nhiên. Không có gì, trong lòng Từ Ngôn Hy dội lên một trận cảm kích, có điều chưa được 3 giây thì tụt dốc không phanh. Em chỉ cần lấy thân báo đáp là được, quả nhiên là lưu manh, không thể nào nghiêm túc được. Cuộc vui chơi kéo dài 2 ngày đã kết thúc. Mọi người phải trở về làm việc bình thường. Riêng Từ Ngôn Hy được Tổng Giám Đốc ban ơn đại xá cho nghỉ thêm một ngày ở nhà nghỉ ngơi. Công ty xong y, Doãn Thiên Phách không gõ cửa trực tiếp đẩy cửa bước vào. Giọng đùa giỡn, Viễn Tương Đương cậu nhớ tôi rồi sao Tương Đương? Hoắc Dư Viễn đem tài liệu đẩy qua một bên, không nhanh không chậm hỏi. Cậu biết Tống Nhã Yến chứ? Doãn Thiên Phách đem trí nhớ ra lục lọi. Tống Nhã Yến, hình như có gặp một lần trong công ty của Hoắc Dư Viễn. Cô ta khá nóng bỏng, cũng khó quên được, biết chứ, Hoắc Dư Viễn nhếch mép, phải làm sao nếu có người hãm hại người phụ nữ của cậu. Doãn Thiên Phách đột nhiên trở nên hứng thú, đảo mắt một cái liền biết Tống Nhã Yến này khẳng định đã đụng đến thiên sứ nhỏ. Cô ta làm gì thiên sứ nhỏ sao? Bỏ thuốc, hắn không nhanh không chậm phun ra hai chữ. Sao, cô ta coi vậy mà gan cũng to nhỉ, vụ này để tôi xử lý chứ, nếu không tôi gọi cậu tới làm gì? Doãn Thiên Phách một trận vui sướng. Đời này kiếp này, anh thích nhất là bày trò hãm hại người ta. Được, tôi sẽ không làm cậu thất vọng. Khoảng 3 ngày sau, Hoắc Dư Viễn nhận được một mail từ Doãn Thiên Phách, trong đó có một video kèm một số hình ảnh. Sau đó, video và các hình ảnh này được phát lên mạng, mà nhân vật chính là Tống Nhã Yến. Cao Thiên Bách là ai? Sau khi điều tra rõ ràng cô ta đã làm gì người phụ nữ Hoắc Dư Viễn, liền nghĩ ra một kế hoạch vô cùng ghê tởm. Tống Nhã Yến làm gì với Từ Ngôn Hy thì cô ta sẽ bị như vậy. Hơn thế nữa, lần này sẽ là tập thể. Còn có video full HD, hình ảnh vô cùng sắc nét. Sĩ diện của cô ta đã bị nhục mạ, cô ta bị đuổi khỏi Song Y. Có một lần một nhân viên từng làm việc với Tống Nhã Yến sau này có gặp lại cô ta, hình tượng đã không còn là cô gái cao quý như xưa nữa, mà thật là nhận không ra, vô cùng thảm hại bước từ quán bar đêm ra. Sau ngày nghỉ thoải mái, Từ Ngôn Hy vẫn phải trở lại công ty làm việc bởi vì cái vị tổng giám đốc nào đó cứ gọi điện bảo cô mau đi làm. Sáng, Từ Ngôn Hy bị sai đi mua điểm tâm cho tổng giám đốc thân yêu. Quái một cái, hôm, góc truyện audio.com, này mấy quán gần công ty quán thì nghỉ bán, quán thì hết cơm. Hại cô đi lâu thật lâu mới đem được điểm tâm về cho Hassidon. Lúc cô trở về cửa phòng làm việc đã bị mở ra một khe nhỏ, bên trong truyền tới giọng nói của người phụ nữ. Hoắc Dư Viễn, em thật sự yêu anh, giọng này nghe thật quen nha, nhưng mà khe cửa nhỏ quá, chẳng thể nhìn thấy gì. Cô lấy tay khe khẽ đẩy vào một tí, chợt sau lưng vang lên giọng nói đùa giỡn của ai đó. Thiên sứ nhỏ, cô làm gì đó? Từ Ngôn Hy giật bắn mình, tay liền đẩy mạnh một cái. Sau đó, Từ Ngôn Hy, Hoắc Dư Viễn, giọng nói đùa giỡn Doãn Thiên Phách và cả giọng nói quen quen kia đều sững sờ. Giọng nói của người phụ nữ đó chính là Tần Diệp Ly. Cô ta mặc một cái váy ngắn cùn, cổ áo gần như lộ ra hết và còn có đang ôm cổ Hoắc Dư Viễn, một tư thế hết sức ám muội. Mà Hoắc Dư Viễn, từ khuôn mặt lạnh lùng mất kiên nhẫn, sau khi thấy Từ Ngôn Hy, liền chuyển qua một tia lúng túng. Từ Ngôn Hy đầu tiên là cảm thấy ngượng, tiếp tục nhìn cánh tay đang dán vào người Hoắc Dư Viễn, trong lòng có chút khó chịu. Cuối cùng nhìn một cái, lập tức lắp bắp nói, xin lỗi, tôi không cố ý, sau đó, cô xoay người rời đi. Doãn Thiên Phách vẫn đứng nguyên như cũ, đảo mắt một cái liền biết chuyện gì đang xảy ra. Anh chỉ muốn đến rủ Hoắc Dư Viễn đi ba một chút, xem ra được miễn phí một vé xem kịch rồi. Hoắc Dư Viễn thấy Từ Ngôn Hy chạy đi như vậy, kiên nhẫn trên mặt hắn đều cạn hết. Cả người liền lạnh lùng tỏa ra một cỗ tàn khốc, gằn giọng, lập tức cốt ra ngoài. Tần Diệp Ly run lên, mặc dù sợ, nhưng vẫn liều mạng. Hoắc Dư Viễn, anh đừng làm vậy với em thật sự rất yêu anh, em. Còn chưa nói xong, cô liền bị Hoắc Dư Viễn một cước không lưu tình đá văng ra cửa. Sau đó một có ba bốn người đàn ông cao to mặc đồng phục đen tới đem cô ta đi, chuyện sau đó của Tần Diệp Ly, không ai dám nghĩ tới, cô ta khẳng định sẽ sống không bằng chết đến hết cuộc đời này. Tần Diệp Ly chính là bị ép tới không tìm được một công việc liền tới công ty song y sống chết đòi gặp Hoắc Dư Viễn, hắn đã nhất quyết từ chối, cuối cùng cô ta nói chuyện liên quan đến Từ Ngôn Hy, hắn liền suy nghĩ một chút, sau đó đồng ý cho cô ta lên gặp. Ai có ngờ cô ta giở trò nhào vào bám lấy hắn sống chết bày tỏ tình cảm, mà sau đôi mắt của cô ta, đều là sự vinh hoa phú quý ghê tởm. Khi hắn sắp mất kiên nhẫn đá cô ta ra thì Từ Ngôn Hy mới đẩy cửa. Thế sự mới liền xảy ra cảnh hiểu lầm to lớn như vậy. Sau khi Tần Diệp Ly bị đưa đi, Hoắc Dư Viễn liền đứng lên rời khỏi đó, khi đi ngang qua Doãn Thiên Phách còn nhìn anh một cái khiến cho anh không tự chủ được run rẩy một trận. Anh có làm gì sai đâu à, sao lại nhìn anh như vậy chứ? Thật oan uổng, Từ Ngôn Hy lúc đầu chỉ là đi, sau đó đi nhanh một chút nữa, cuối cùng chuyển thành chạy. Cô chạy một mạch lên sân thượng, cô bám vào thành lan can, tầm mắt ngày càng mù mờ, trong lòng khó chịu đến bức bối. Cảm giác có phần giống như lúc cô nhìn thấy Đình Ngụy Phi ở cùng Mạc Vân Kỳ trong quán cà phê. Từ Ngôn Hy cảm thấy vừa hoang mang vừa khó chịu, liền bấm một dãy số quen thuộc, đưa điện thoại áp vào tai, tầm mắt dịch xuống dưới chân, tức thì từng giọt nước mắt tích chữ nãy giờ từng viên liền rơi xuống nền tan ra. Cách chương.